eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 33, hết nhịn nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bánh Lạc Nhất Minh được Phương Lạc Phàm đưa vào phòng họp tiếp nhận công tác giáo dục tư tưởng, suốt hơn 10 phút, lúc ra ngoài, cả người cậu ta như toát lên ánh sáng rực rỡ khi đã nhìn thấu hồng trần, giáo dục, Lạc Nhất Minh xong rồi, Phương Lạc Phàm vẫn còn thấy không an tâm, phải dặn lại toàn bộ thành viên trong PG thêm một lần nữa. Về sau lúc cấm chọn phải nghe lời Kinh Vũ cùng Tần Phi, không được phép tự quyết định, có nghe rõ chưa? Dù sao thì các giải đấu chuyên nghiệp của Chúa Tể Ác Ma đã quy định rằng huấn luyện viên không thể can thiệp hay đưa ra bất cứ hướng dẫn nào cho đội tuyển của mình trong lúc các tuyển thủ thi đấu. Tất cả những gì mà Phương Lạc Phàm có thể làm chính là gây áp lực cho cả đội trước trận đấu để giảm khả năng bọn họ làm điên làm khùng xuống mức tối thiểu nhất có thể. Chuyện đô thị, buổi chiều PG lại đánh thêm 2 trận nữa tuy thắng rất dễ, nhưng Kinh Vũ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Trận đầu, Diệp Hồng mắc sai lầm, bị pháp sư bên địch sốc chết, PG mất luôn trụ đầu đường giữa. Việc mất tầm nhìn ở đường giữa sẽ giúp đối thủ có cơ hội lớn hơn trong việc ăn rồng. Kinh Vũ vội di chuyển ra hang rồng hắc ám, muốn tìm cơ hội KS mục tiêu lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy rồng hắc ám vẫn đứng yên trong hang của mình, nhàn nhã liếm vảy, xung quanh trống không, đừng nói là tướng địch một con ruồi cũng không có. Trận thứ hai lại càng khỏi phải nói, lúc combat tổng, Lạc Nhất Minh giữ vị trí không tốt, là người đầu tiên bỏ mạng trong giao tranh, và cũng vì thiếu đi sát thương chủ lực PG đã bị quét sạch một cách nhanh gọn. Kinh Vũ thầm nghĩ thôi tiêu rồi, chắc là mất rồng rồi, cuối cùng lại nhìn thấy team bên kia chia làm 3 nhánh, ra các đường dọn lính trong yên bình. WTF, không dám ăn lén thì còn có thể hiểu được nhưng đã thắng combat tổng thì có thể ăn một cách công khai mà tại sao lại phải cứ đi clear lính vậy, rốt cuộc thì lý do là gì đây? Kinh Vũ nghĩ nát óc cũng không ra nổi, mãi cho đến tối hôm đó, lúc nằm trên giường chơi điện thoại cậu nhấp vào diễn đàn chính thức của Chúa Tể Ác Ma thấy được topic được ghim trên trang đầu với nội dung. Đánh vòng loại mà gặp đội top 8 thì phải làm sao đây, L0, như đã nêu trong topic đội tuyển của chủ nhà vừa mới được thành lập, không mơ xa đến việc được vào vòng loại trực tiếp, chỉ mong có thể yên ổn vượt qua vòng loại mà thôi. Tôi rất sợ rằng mình sẽ phải đụng độ với đội nào đó trong top 8 trong ngày đầu tiên cơ mà nếu gặp được thì phải làm gì giờ? L1 nằm yên ráo nước chờ chết. L2, ha ha ha ha, lầu trên trả lời hay đấy. L3, về căn bản thì mấy đội tuyển mới không có cửa so được với mấy đội top 8 đâu, thôi thì cứ coi như là đi để trải nghiệm cho vui nhé. 4L ít nhất thì trước khi bị bọn top 8 bón hành, bạn vẫn có thể tập được một kiểu pô ăn hành sao cho phong cách. L5, gặp được đội top 8 thì đánh đấm gì nữa ông ơi. Chụp ảnh nhóm lưu niệm cho nhanh còn hơn. L6, ha ha ha ha ha, mấy thím lầu trên xấu xa thật đất. Thương thương chủ nhà, nhưng mà tôi cũng phải nói thẳng là đánh vòng loại mà gặp được đội top 8 thì cứ nằm yên hưởng thụ thôi, thắng được mới lạ đó. L7, tôi tới để cho chủ nhà một câu trả lời nghiêm túc, gặp SOS thì phải cấm Sariel, nếu cần thì cấm luôn nhân ngư, không được thả những tướng trợ thủ thuần bảo kê mạnh cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp En thì phải cấm kính hoa thủy nguyệt, lối đánh của đội này là do một tay trợ thủ dẫn dắt, phải biết dè chừng. Còn PG thì, nhớ cho kỹ nha, đừng ăn lén con rồng. L8, đừng ăn rồng. L9, đừng ăn rồng mà là một câu trả lời nghiêm túc. L10, sao không thể ăn rồng chứ? L11, hình như tôi đã hiểu được ý của anh lầu 7. L12, lầu trên ở lại đây đi. Em cũng hiểu, gặp được PG tay có thể phế, nhưng rồng thì không thể ăn. L13, tôi không hiểu rồi đấy, ai giải thích xem nào, sao lại không thể lén ăn rồng của PG? L14, để biết thêm chi tiết, hãy nhấn vào. PG không mất rồng thì sẽ không thắng được. Linh, xem tới đây, Kinh Vũ cũng nhấn vào đường link kia, sau khi xem xong thì giờ khóc giờ cười. Hóa ra đây là cách bọn họ lý giải bài đánh, luyện tập giai đoạn late game. Của cả đội sao, có lẽ cậu đã biết tại sao cả 3 đội hôm nay mà PG gặp đều không ăn rồng rồi, không phải là vì họ không muốn, mà là vì không dám. Không lẽ những người kia đã bị cái topic này tiêm nhiễm trước khi tham gia thi đấu? Kinh Vũ để ý tới số trang của topic này, một trang có 500 bình luận, thế mà lại kéo dài tới trang thứ tư rồi. Cái gì vậy trời, Kinh Vũ có dự cảm chẳng lành, vội mở trang cuối cùng ra xem. Quả nhiên, cãi nhau rồi. L1527, mấy cái thằng thích tung tin nhảm dắt mũi người khác cốt đi dùm cái. L1528, ông lầu trên kích động cái méo gì vậy? Khai thật đi, ông là người của Blink, của SD hay là của X78 vậy? L1529, ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lôn nhỉ, thì người ta cũng chỉ nói chơi mà thôi, thua trận rồi đi đổ thừa. Hơn nữa, mùa này PG rất mạnh, tôi có thể đảm bảo, dù các cậu có ăn được con rồng thì cũng không thắng nổi. L1530, mấy đứa chửi Blink SD với X78 bị gì vậy? Mắc gì kêu bọn họ không dám ăn rồng là do cái topic này chứ? Có bằng chứng không? Không nôn bằng chứng ra được thì câm dùm. L1531, biết cái gì gọi là tự do ngôn luận không? Càng về sau, mọi người càng cãi nhau to, Kinh Vũ không muốn đọc thêm, cậu thoát khỏi diễn đàn, thở dài, không biết nên dùng từ gì để đặt tên cho mớ cảm xúc trong lòng mình nữa. Cậu không mong rằng những suy đoán của người trong diễn đàn trở thành sự thật, cũng không mong rằng ba đội mình gặp hôm nay cũng vì lý do đó mà mới không dám ăn rồng, nếu không cậu sẽ có loại cảm giác chiến thắng của mình không trọn vẹn. Thế nhưng, Kinh Vũ vẫn có niềm tin rằng, dù bên kia có trộm được con rồng, người thắng vẫn sẽ là PG, dù gì thì sự chênh lệch về mặt kỹ năng giữa cả hai bên đã rõ như ban ngày rồi. Ba đội hôm nay không cùng đẳng cấp với N và SOS, thế nên Phương Lạc Phàm cũng không kêu cả đội họp bàn sau trận đấu như mọi khi. Kinh Vũ tắt điện thoại, để qua một bên, chuẩn bị ngủ. Trước khi đi ngủ thì phải đi WC, Kinh Vũ lăn lộn một hồi mới bỏ xuống giường, mặc đồ ngủ, mang dép lê đi ra khỏi phòng. Hành lang không có đèn nên hơi tối, Kinh Vũ dựa vào tường, cẩn thận đi về phía trước. Lúc sắp đến nơi rồi, cậu lại nghe được tiếng xả nước, Kinh Vũ có hơi sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một người bước ra từ trong nhà tắm. Hóa ra là Tần Phi, nhìn thấy Kinh Vũ đang đứng lù lù ra đó, Tần Phi giật mình, nhưng anh phản ứng rất nhanh. Chưa ngủ à, Kinh Vũ lẽn bẽn. Dạ, một tiếng, chào buổi tối, Phi ca. Tần Phi chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, đống cơ bắp săn chắc kia thật đúng là khiến người khác phải ghen tị, nhất là tám múi cơ bụng kia, dưới ánh đèn của nhà tắm, nơi đó lại càng thêm vẻ hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầm mắt của anh đảo qua bộ đồ ngủ màu trắng của Kinh Vũ, khóe môi bất giác nhếch lên. Vẫn còn đang bận suy nghĩ sao bên kia không ăn rồng à? À thì, Kinh Vũ không biết nên trả lời như thế nào, cậu rối rắm một hồi lâu mà vẫn không biết nên nói gì. Cuối cùng, Kinh Vũ chọn cách đánh trống lảng. Phi ca, anh đi tè hả? Nói cái quần què gì vậy? Kinh Vũ thật sự ước gì mình có thể đào một cái lỗ để chui xuống. Nhưng mà trước khi cậu kịp đào lỗ xong, một tiếng cười khẽ vang lên. Tần Phi cười xong, bắt đầu trêu chọc. Em sợ anh à? Kinh Vũ sửng sốt một chút, vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Em không có, vậy tại sao mỗi lúc ở riêng với anh thì em luôn căng thẳng như thế? Tần Phi nói, còn cố ý tiến lại gần Kinh Vũ thêm một bước. Hai người vốn đã đứng rất gần nhau rồi, mà một bước của Tần Phi lại khiến Kinh Vũ lùi về phía sau theo bản năng. Nhìn vẻ rối rắm cuống quýt của Kinh Vũ, Tần Phi lại càng cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Vì anh là chồng yêu của em à. Một câu đó của anh đã thành công làm mặt Kinh Vũ đỏ bừng, nhưng cậu không dám bác bỏ. Vì đó chính là sự thật, Tần Phi là nam thần của cậu. Việc Kinh Vũ không hề phản bác lại khiến Tần Phi cảm thấy có chút mất tự nhiên, anh nghĩ có lẽ mình đã đùa hơi quá trớn rồi. Thế là Tần Phi đưa tay lên, vờ như không có gì xảy ra mà xoa đầu Kinh Vũ. Đùa chút thôi, không chọc em nữa, đi WC xong thì nhớ ngủ sớm nhé. Dạ, giọng của Kinh Vũ nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy được. Vì được Tần Phi vuốt ve, cậu có hơi cúi đầu, tầm nhìn cũng vì thế mà rơi vào tuyến nhân ngư trên bụng anh, và rồi. Không rời mắt nổi, Tần Phi không để ý, nói xong anh đi ngang qua người Kinh Vũ, về lại phòng của mình. Kinh Vũ mơ màng đi vào trong WC rồi mới sực tỉnh. Ôi mẹ ơi, mình hết nhịn nổi rồi. Ngày thi đấu thứ hai của vòng loại, Phương Lạc Phàm và đồng nghiệp của y cùng ngồi vào bàn bình luận viên. Đồng nghiệp kia tên là U U, là một cô gái xinh đẹp, không tinh nghịch như đường quả mà lại trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều. Giọng nói của cô cũng rất hay, nhẹ nhàng pha chút khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Phương Lạc Phàm, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với vòng loại của LDPL, tôi là bình luận viên Lạc Phàm. LDPL, Lord Devil Pro League, Lord Devil là tên tiếng Anh của chúa tể ác ma, Pro League là giải chuyên nghiệp. UU, còn tôi là UU, chúng ta sẽ đến ngay với ván đấu của PG và LGT. Phương Lạc Phàm nhìn đội hình của hai bên đang được hiển thị trên màn hình với tâm trạng phức tạp, cứ như thế đây là lần đầu tiên y làm bình luận viên cho một ván đấu có sự góp mặt của PG vậy, cảm giác rất khác. UU, chắc là mọi người đã rất quen thuộc với PG rồi nhỉ, đây là một đội tuyển đến từ top 8. Lối chơi tấn công với tốc độ nhanh chính là phong cách chủ đạo của bọn họ. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì Lạc Phàm đang đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho đội tuyển này đúng không? Phương Lạc Phàm, vâng, đúng vậy. U, thế tôi có thể hỏi xem anh có những suy nghĩ gì về PG được không? Anh có những cảm nhận gì về màn trình diễn của cả đội trong mùa giải này? Phương Lạc Phàm cười, với tư cách là một huấn luyện viên, tất nhiên là tôi rất đánh giá cao đội tuyển nhà mình rồi, tuy rằng thi thoảng bọn họ cũng hay gây ra những sóng gió không đâu. Nhưng dù sao thì đây vẫn là một tập thể rất đáng để trông đợi và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cho chức vô địch của giải đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, đúng là rất tự tin nhỉ, tôi cũng rất trông chờ vào màn trình diễn của PG trong mùa giải này đấy. Nói đến đây, thấy LGT đã cấm xong lượt đầu tiên, UU nhanh chóng đưa ra bình luận LGT đã cấm ngay vào sa tăng của Tần Phi, thế nhưng tôi nghĩ chắc là Tần Phi cũng đã đoán trước được điều này rồi, dù gì thì trong mùa giải trước, sa tăng của cậu ấy vẫn chưa bao giờ được rời khỏi bảng cấm. Phương Lạc Phàm, PG cũng ban comment rất nhanh, cấm đi những tướng nằm trong top tier của meta này cũng là điều hợp lý cả thôi. UU, LGT cấm thẳng tay cửu vị yêu hồ trong tay Diệp Tử Thi. Dù là về mặt sát thương hay về mặt kiểm soát thế cục của trận đấu cũng đều vô cùng xuất sắc, thật tiếc khi chúng ta không được chiêm ngưỡng sự xuất sắc đó trong ván đấu này. Phương Lạc Phàm, PG đã cấm hắc giao như một động thái đáp trả, hay lắm. UU, LGT do dự một lát rồi cấm luôn Scarlet Rod. Ồ, có vẻ như bọn họ đang nhắm đến người đi đường giữa của PG rồi. Nhìn thấy tin dữ này, Diệp Hồng chỉ muốn nói, WTF. Hai mắt Lạc Nhất Minh sáng bừng, có lẽ nào. Dưới sự ngổn ngang của hai người, Kinh Vũ cấm tử thần. LGT picklock nhân mã. Mọi người trong PG. Lạc Nhất Minh ngửa mặt lên trời cười một hơi. Ha ha ha ha ha. Ván này, em gánh. Vừa dứt lời cậu ta đã picklock Dark Cupid một cách đầy dứt khoát. Tướng thủ về tay, Mega là dễ. Trái ngược với sự hưng phấn của Lạc Nhất Minh, Kinh Vũ trầm ngâm nhìn ba con tướng trên bảng cấm của LGT. Nhắm vào vị trí đường giữa như thế, họ đang muốn trộm rồng sao? Cách chương.